Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 1865. Góc truyện audio.com. Bạch Hạ chỉ đành cầm chiếc thìa nhỏ, nhẹ nhàng múc một ít cho vào miệng, phối hợp cùng một thanh cua vàng. Quả nhiên rất ngon. Bạch Hạ tưởng rằng bản thân gần như đã ăn no 90%. Bỗng chốc nhân viên phục vụ lại gõ cửa đi vào. Sau những món ăn là điểm tâm và hoa quả cũng được đưa vào. Bạch Hạ hơi trừng mắt. Vẫn còn sao? Sau khi nhân viên đặt xuống liền bê một số đĩa ăn rời đi. Nhất thời trên bàn ăn lại xếp đầy những món ngon. Bạch Hạ nhìn điểm tâm sau bữa ăn. Cảm thấy bụng vẫn còn có thể chứa nổi. Cô giơ tay ra lấy một chiếc bánh kem ăn. Hình Nhất Phàm ngược lại tao nhã dùng bữa. Động tác cắt thịt bò của anh giống như một quý ông lịch lãm. Khiến cho Bạch Hạ ngồi đối diện không nhịn được mấy lần liếc nhìn. Dù sao Hình Nhất Phàm cũng là nguyên mẫu nam chính của cô. Cô phải bắt được vẻ đẹp trai nhất của Hình Nhất Phàm. Như vậy, nam chính trong truyện tranh của cô mới được bộc lộ. Bạch Hạ ăn mãi, phút chốc không khách khí liền ợ một cái. Nhất thời khuôn mặt của cô dưới ánh nến đỏ lên. Cô che miệng lại, bỏ thìa xuống. Thật sự là không thể ăn được nữa rồi. Ăn no chưa? Người đàn ông ngồi đối diện nghe thấy cũng không cười nhạo cô. Tôi no lắm rồi. Bạch Hạ thành thật nói. Cũng có chút xấu hổ. Ở trước mặt anh giống như thôn nữ mới lên thành phố vậy. Nhìn thấy đồ ăn ngon đều muốn ném thử một lượt. Hình Nhất Phàm cũng bỏ dao xuống. Cầm ly sâm panh uống cạn. Lát nữa tôi đến quán bar. Em chắc chắn là muốn đi cùng tôi. Hình Nhất Phàm nheo mắt hỏi. Thật ra anh muốn hẹn Lam Thiên Thần cùng đi. Nhưng nếu như cô muốn đi, anh liền hủy bỏ cái ý nghĩ này. Bạch Hạ lúc này ăn no. Cô thật sự không muốn về nhà. Đêm giá sinh lãng mạn mà phải ở nhà thì thật là lãng phí. Xin anh đấy, đưa tôi đi mở mang kiến thức một chút có được hay không? Bạch Hạ hiếm lắm mới có anh đi cùng. Muốn đến nơi ăn chơi trác táng nhìn một chút. Cô cũng không có việc gì làm. Muốn đi cảm nhận một chút loại cảm xúc mạnh mẽ của thanh niên. Cô là tác giả vẽ truyện tranh. Trải nghiệm cuộc sống một chút cũng là điều rất cần thiết. Hình Nhất Phàm nhìn đôi môi đỏ mềm mại của cô. Biểu cảm cầu xin cũng rất đáng yêu. Anh liền thuận theo ý của cô. Được rồi, tôi đưa em đi mở mang kiến thức. Cảm ơn, Hình Nhất Phàm. Anh thật tốt, quen được với người bạn như này. Thật là phúc ba đời của tôi. Bạch Hạ lập tức khen anh. Hình Nhất Phàm không khỏi liếc nhìn cô. Câu nói này, anh thật sự không thích nghe. Bạn bè, ai muốn làm bạn bè với cô? Phải biết rằng một người đàn ông đối tốt với một người phụ nữ. Chắc chắn mang theo một số mục đích. Hơn nữa anh cũng không ngoại lệ. Anh là một người đàn ông độc thân hoàng kim thì muốn cái gì? Đáng tiếc phản ứng của cô gái này quá chậm. Xem ra chỉ số IQ có chút hạn chế. Đột nhiên anh có chút hiếu kỳ. Từ sáng đến tối cô ở trong đó vẽ cái gì? Chắc không phải lẽ vẽ những thứ không lành mạnh đó chứ? Hình Nhất Phàm gọi phục vụ vào tính tiền. Lúc hóa đơn đặt trên bàn, Bạch Hạ không nhịn được nghiêng người chuẩn bị nhìn trộm. Lại nhìn thấy Hình Nhất Phàm cầm hóa đơn lên. Bạch Hạ không thấy gì nữa. Nhân viên phục vụ nhận lấy thẻ của anh ra ngoài quẹt. Lúc quay lại đem theo hóa đơn thanh toán. Hình Nhất Phàm cầm lấy. Bạch Hạ ngay cả cơ hội nhìn cũng không có. Cô không nhịn được hiếu kỳ hỏi. Bao nhiêu tiền vậy? Hình Nhất Phàm im lặng không trả lời. Nói với cô, cơm cũng ăn xong rồi. Để ý cái này làm gì? Bạch Hạ chỉ đành theo anh ra ngoài. Hai người ở trong thang máy. Bạch Hạ lại tiếp tục ở vài cái. Cô xấu hổ đến mức ngay cả đầu cũng không muốn ngẩng lên. Sau khi ra ngoài, ngồi vào trong xe Hình Nhất Phàm, Bạch Hạ liền hỏi, bây giờ chúng ta đến quán ba sao? Hình Nhất Phàm nhìn đồng hồ. Còn sớm, ít nhất cũng phải đi sau 10 giờ. Tối nay Bạch Hạ cũng chuẩn bị tốt để thả lòng. Có điều nghe đến sau 10 giờ, cô vẫn còn kinh ngạc chút. Vậy tiếp theo đi đâu? Vậy chúng ta đi đâu bây giờ? Bạch Hạ hiếu kỳ hỏi. Hiện tại mới có 9 giờ. Đi hóng gió. Hình Nhát Phàm mở miệng. Bạch Hạ nghe xong tâm trạng cũng rất tốt. Được, đi đâu? Cách Trương.